Đế quốc bại gia tử. Chương 1560, trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Hạng Kỳ sắc mặt lại là khó khăn xem. Người quân đội đều đã bị lần nữa sắp xếp lại biên chế. Những cái kia không nghe lời đều đã bị xử trí. Còn lại đều đã mở rộng đến ta trong quân. Bổ sung ta thực lực. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Nhờ ngươi ban tặng, hiện tại quân ta bên trong lương thảo đầy đủ. Quân lương giàu có, ngươi xem ngươi, cho lương thực đưa tiền thì thôi. Đưa cho người, thật là quá khách khí. Vương Khang, Hạng Kỳ mặt mũi vặn vẹo, run rẩy vượt quá, cảm giác thật giống như có thể tùy thời khí đi qua như nhau. Lời này thật đúng là quá châm tâm. Hèn hạ, vô sỉ. Hạng Kỳ cắn răng tức giận mắng. Qua hồi lâu mới là khôi phục bình tĩnh. Hắn mở miệng nói. Người buông tha đi. Người không thể từ chúng ta trong miệng đạt được bất kỳ hữu dụng tin tức. Từ quyết định làm chuyện này lúc bắt đầu. Ta liền đã làm xong cả gia tộc cũng hy sinh chuẩn bị. Phải không? Vương Khang mở miệng nói. Người thật lấy là ta cái gì cũng không biết. Giả vờ đầu hàng. Lâm chiến đầu hàng. Tránh không chiến. Gìn giữ thực lực, dụ địch đi sâu vào. Trong ngoài giáp công, các ngươi phải làm không phải là những thứ này sao? Nghe được này, Hạng Kỳ trong ánh mắt tiết lộ ra khó tin. Hắn lại thật biết, còn nói không kém chút nào. Xem vẻ mặt này, Vương Khang cũng có thể hơn nữa xác định. Mình suy đoán là không có sai. Hạng Kỳ thở hổn hển, thần sắc càng thêm không cam lòng. Kế hoạch đã bị hoàn toàn khám phá. Có thể vậy thì như thế nào đâu? Hạng Kỳ khôi phục chút trạng thái. Hắn mở miệng nói. Các ngươi năm đường đại quân. Chỉ là ngươi đoạn đường này biết. Vậy thì thế nào? Ngươi có thể bảo đảm cái khác đường an thần sao? Chậm, đã muộn. Một chút đều không trễ. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nói thật, các ngươi chơi những thứ này. Đều là ta chơi còn dư lại. Không có chút nào tính khiêu chiến. Hắn cố ý kích thích Hạng Kỳ. Tuy nói như vậy, có thể thật ra thì hắn đối Hạng Kỳ vẫn là rất bội phục. Quảng cáo, Trung quân ái quốc, cái này đơn giản bốn chữ. Chân chính có thể làm được, lại có mấy cái, có thể Hạng Kỳ làm được. Hắn phần này kiên quyết, liền không người nào có thể so. Cam nguyện đánh cuộc mình toàn bộ, cũng ở đây không tiếc. Bỏ mặc nói thế nào, ngươi là xong rồi. Còn có con trai, đều phải chết, đối với có như vậy quyết tâm người, Vương Khang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ha ha, Hạng Kỳ đột nhiên cười to nói, người cảm thấy ta sẽ sợ chết, bá núi, người sợ chết sao? Hắn hỏi hướng mình con trai trưởng, không sợ, Hạng Bá Sơn lớn tiếng nói, sợ chết, ta thì không phải là Hạng gia người. Bá Phong, người sợ sao? Vì nước khẳng khái bị chết. Đây là tổ huấn, giỏi một cái khẳng khái bị chết. Vương Khang cũng không khỏi xúc động, nhưng đột nhiên nghi ngờ. Hạng Kỳ không phải ba cái con trai sao? Nơi này làm sao chỉ có hai cái? Nói sau, ngươi lấy là ngươi thật có thể giết chúng ta người bộ an toàn. Hạng Kỳ mở miệng nói. Ta ba năm bá ân, ngay tại mấy ngày trước bị phái đi ra ngoài thi hành quân vụ. Ta đã thông báo hắn. Để cho hắn không muốn quay về. Nếu như ta nhớ không lầm, thi hành quân vụ là muốn đi tấn công kiếm môn quan tiền đồn doanh. Đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, người thuộc quân cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Mà bá ân vậy sẽ hoàn mỹ thoát đi. Hắn sẽ báo thù cho chúng ta. Chấm, ha ha, Hạng Kỳ cười lớn. Mà Vương Khang nhưng đột nhiên ngẩn ra. Hạng Kỳ trong miệng kiếm môn quan tiền đồn doanh, nhưng thật ra là một cái trinh sát dò được cứ điểm. Ở kiếm môn quan cánh bắc, đã dò được tình huống bên trong. Tích trữ địch số lượng thật nhiều con có hơn 2.000 người. Vì vậy Vương Khang liền đưa cái này thanh trừ nhiệm vụ giao phó cho Lâm Trinh. Để cho hắn an bài. Đây là một chuyện nhỏ. Không tới phiên hắn bận tâm. Có thể hiện tại làm sao? Người chẳng lẽ không biết? Ha ha! Thấy Vương Khang biểu tình nghi hoặc, Hạng Kỳ liền lập tức phản ứng lại. Cũng vậy, chuyện nhỏ như vậy, người thân là toàn quân thống soái, Lại tại sao sẽ ở Ý, ngươi chắc không có đem hoài nghi chúng ta tình huống giao phó cho thuộc hạ đi, cho nên liền phái đi ra ngoài. Ha ha, thật là được a. Hạng Kỳ cảm thấy kéo trở về một ván, để cho hắn lấy được cảm giác thỏa mãn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Khang chuyển hướng Lâm Trinh. Lâm Trinh sắc mặt khó khăn, giống như là phạm vào sai lầm lớn như nhau. Hắn thấp giọng nói, đại soái, mà tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Cầm bọn họ cũng trông coi tốt. Vương Khang mang Lâm Trinh đi ra bên ngoài. Lâm Trinh mới là giải thích. Lúc ấy cũng không biết Hạng Kỳ bọn họ là giả vờ đầu hàng. Ta cũng không có để ý, Hạng Bá Ân từ nói với anh Dũng. Nói hắn quen thuộc địa hình nơi đó. Ta muốn cũng có đạo lý. Sẽ để cho hắn đi. Hắn mang theo bao nhiêu người? 3.000 người. Chúng ta người có nhiều ít? 2.000 người. Số người ngược lại không hơn. Vương Khang mở miệng nói. Lập tức phái người đi thăm dò dò. Có tình huống gì kịp thời phản hồi. Có thể cứu thì cứu. Nhìn Lâm Trinh áy náy diễn cảm. Vương Khang vậy tạm thời mềm lòng. Dẫu sao là đi theo mình nhiều năm bộ hạ cũ. Hơn nữa trước hắn cũng không có đặc biệt giao phó. Coi như cũng có hắn sai trái. Hạng Bá Ân là Hạng Kỳ ba nam. Chạy liền chạy. Hắn vậy lật không dậy nổi sóng gió gì. Còn như người chúng ta. Vương Khang không nói tiếp nữa. Nếu quả thật là Hạng Kỳ nói như vậy. Đi tấn công cứ điểm. Đến lúc đó bọn họ trong ứng ngoài hợp. Vốn là binh lực liền thiếu. Vẫn là dưới tình huống này. Vậy sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Mà Lâm Trinh nhưng trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí cặp mắt đều có chút đỏ lên. Quảng cáo. Cái này làm cho Vương Khang có chút không rõ cho nên. Tới từ hắn biết Lâm Trinh tới nay. Còn từ không gặp qua hắn cái bộ dáng này. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Khang mở miệng nói. Cái này cũng không tính là ngươi sai lầm. Là ta trước mệnh lệnh không có nói rõ. Mau dậy đi. Không cần phải như vậy. Chúng ta bên này phải đi ra ngoài là một chi hai đoàn ngàn người. Lâm Trinh thanh âm đã mang theo chút nức nở. Hắn khó nhọc nói. Là do hai thiên nhân tướng Lý Bình dẫn. Ngươi nói gì sao? Vương Khang rõ vẻ mặt lập tức đại biến. Đúng vậy, chính là do thiếu chủ dẫn. Lâm Trinh thanh âm run rẩy vượt quá. Mà Vương Khang nhưng là ngây dại. Lý Bình, chính là Vương Bình. Ở Vương Khang cố ý cất nhắc sau đó. Lâm Trinh liền nhận ra được. Lúc ấy Bình Bình An An ra đời lúc đó. Bình Tây quân liền ở Kinh Thành. Còn tham dự bảo vệ. Lâm Trinh lại là Vương Khang tuyệt đối thân tín. Sau đó đi Tân Phụng Thành. Hắn vậy gặp qua Bình Bình An An rất nhiều lần. Cho nên, hắn là biết Lý Bình thân phận chân chính. Thiếu chủ mang coi như là tân binh. Ta muốn lần này tấn công địch quân cứ điểm. Là cái rất thoải mái nhiệm vụ. Cũng có thể đạt tới lịch luyện mục đích. Cho nên liền phái đi ra ngoài. Lâm Trinh trầm giọng nói. Nhưng mà ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Giờ phút này hắn lòng như lửa đốt. Nếu như thiếu chủ vì vậy xảy ra chuyện, hắn xử phạt khó thoát. Coi như là như vậy vậy đền bù không được sai trái. Chính hắn đều sẽ không tha thứ mình. Hiện tại cũng nghe rõ ràng. Vương Khang trong lòng cũng là một đoàn rối ren. Trời xui đất khiến lúc đó. Lại là bình thường dẫn đội thi hành nhiệm vụ lần này. Hơn nữa có rất lớn xác suất sẽ xảy ra chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.